Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 275, bằng hữu khuê chung. Góc truyện audio.com. Quan hệ phụ tử, Vân Chân nghi hoặc nhìn Tô Trắc Phi. Nếu ở thế giới trước của nàng, có thể dùng DNA để kiểm tra quan hệ cha con. Nhưng ở thế giới này, lấy máu nghiệm thân trong phim truyền hình không thể thực hiện được. Có điều, nàng từng nghe sư phụ nói, ở phương Bắc có một loại thảo dược có công dụng này. Chỉ là, thảo dược kia rất khó tìm. Sư phụ cũng chỉ gặp qua trong một quyển sách cổ. Cuối cùng có thật sự dùng được hay không? Ngay cả sư phụ nàng cũng không dám chắc chắn. Tô Trắc Phi bảo nàng miêu tả thảo dược đó. Liền lập tức phái người đi tìm. Tô Trắc Phi ra khỏi viện của Tô Trắc Phi. Vẫn luôn cau mày. Đang êm đẹp. Sao Tô Trắc Phi lại hỏi vấn đề này? Bà ta muốn kiểm tra ai? Bà ta và Triệu Húc? Hay là, trong nháy mắt đó, không biết vì sao, nàng lại nghĩ tới Lưu Vân Bạch và Ninh Vương? Không, chắc là không phải. Vân Chân lắc đầu. Lạ qua 2 ngày, Triệu Ngọc Giao từ chùa miếu trở về. Ngày đó, Vân Chân trùng hợp quét dọn ở tiền viện. La Ma Ma kích động dẫn Triệu Ngọc Giao tới viện của Ninh Vương dập đầu. Bái kiến đại tiểu thư. Bái kiến đại tiểu thư. Nơi Triệu Ngọc Giao đi qua, bọn hạ nhân quỳ đầy đất. Vân Chân cũng quỳ gối trong đám người. Vốn tưởng rằng Triệu Ngọc Giao sẽ giống trước kia, không coi ai ra gì mà rời đi. Kết quả không ngờ, nàng ta thế mà dừng lại. Tươi cười nhìn bọn họ. Nói. Dưới đất lạnh, mọi người mau đứng lên. Vừa dứt lời, mọi người đều mang dáng vẻ. Đại tiểu thư bị thứ gì ám vào người? Đại tiểu thư kêu các ngươi đứng lên. Các ngươi mau đứng lên đi. La Ma Ma quát lớn. A, La Ma Ma. Triệu Ngọc Giao đè tay La Ma Ma lại. Dịu dàng nói. Đừng dọa bọn họ. La Ma Ma cười cười. Đưa mắt ra hiểu. Bọn họ nhân vội vã đứng lên. Triệu Ngọc Giao thấy vậy, vừa lòng cười. La Ma Ma, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng ta dẫn người rời đi. Trời ạ, đại tiểu thư làm sao vậy? Cảm giác như đã biến thành người khác. Đúng vậy, ta cũng không nhận ra. Triệu Ngọc Giao vừa đi, nha hoàn trong viện lập tức nghị luận. Vân Chân nhìn bóng lưng Triệu Ngọc Giao đã đi xa, có chút ngây dại. Vừa rồi thời điểm Triệu Ngọc Giao nhìn nàng, thế mà mỉm cười, thật giống như tĩnh tu trong chùa khiến nàng ta thay đổi tính cách. Nhưng, có câu tục ngữ nói thế nào nhỉ? Có chuyện khác thường thì ắt có quỷ. Mặc kệ Triệu Ngọc Giao thật sự trở nên tốt hơn hay vẫn ương ngạnh như trước, nàng đều phải cách xa nàng ta một chút. Cùng ngày trở về, Triệu Ngọc Giao tới từng viện bái phòng các nương nương phu nhân trong phủ. Ninh Vương biết được, vô cùng cao hứng, khen nàng ta hiểu chuyện. Mà thời điểm nàng ta tới Thịnh An Tô Trắc Phi, vừa lúc gặp Tô Thanh Loan, hai người vừa gặp như đã quen lâu, rất nhanh trở thành bằng hữu khuê chung. Sao Thanh Loan tiểu thư có thể làm bằng hữu với đại tiểu thư chứ? Quả nhi cầu nhau. Tuy hiện tại đại tiểu thư trông có vẻ đã tốt hơn, nhưng ai có thể bảo đảm nàng ta duy trì bộ dáng này được bao lâu? Một người nhu nhược như Thanh Loan tiểu thư. À, đúng vậy. Sao có thể trở thành bằng hữu? Rõ ràng tính cách hai người đối lập như vậy. Mấy hôm trước, Tô Thanh Loan gọi nàng tới phòng, lại hỏi vấn đề ở Kỳ Sơn. Đáp án của Vân Chân vẫn giống lúc trước. Tô Thanh Loan nghe xong, trầm mặc một hồi, mới cho nàng rời đi. Lúc đi, nàng còn nghe nha hoàn Hỷ Nhi hỏi nàng ấy vì sao lại muốn nàng. Đúng vậy, Vân Chân cũng rất muốn hỏi. Nhưng sau đó Tô Thanh Loan nói gì, nàng không thể nghe rõ. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt đã tới đại thọ của Ninh Vương. Cách chương.